Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, trang 177. Kia khối mang huyết lam bố xác thật là truyền lại, nguy hiểm, tin tức này. Hoa Vinh Nguyệt còn sẽ dùng này đó mang huyết lam bố đem những người đó dẫn tới một chỗ. Chính là cứ việc Hoa Vinh Nguyệt báo cho Lục Phiến Môn sắp đến nguy hiểm. Hơn nữa hy vọng bọn họ ra tay tương trợ, nàng cũng không nghĩ liền như vậy trở về. Cùng với bị Lục Phiến Môn người phát hiện sau truy nã, chi bằng làm Lục Phiến Môn cho rằng nàng đã chết, còn tương đối sạch sẽ. Hoa Vinh Nguyệt ở vừa mới từ trên thuyền nghe lén xong sau khi trở về liền chìm vào Dịch Linh Lung trong trí nhớ. Ở nơi đó mặt một tia, một hào hào phiên. Cuối cùng rốt cuộc ở trong trí nhớ nhảy ra nguyên bản thời gian tuyến thượng sẽ ở hôm nay xảy ra. Chuyện một cái địa điểm mỗ điều treo đầy hoa trên thuyền, tuy rằng hoa thuyền mặt trên đều treo hoa. Nhưng cũng không phải sở hữu hoa thuyền thượng hoa đều là tương đồng. Này một con hoa thuyền thượng quải chính là các loại tử đằng. Mãn thụ tử đằng hoa rũ xuống, ở gió nhẹ thổi quét hạ giống như là từng cái chuông gió. Ở trong trí nhớ nhảy ra mấy thứ này là một loại phi thường hao phí tâm thần sự tình. Cơ hồ muốn một giây tới đối. Rơi xuống một giây khả năng đều sẽ rơi xuống cái gì tin tức trọng yếu. Hoa Vinh Nguyệt đầu tiên là ở trong trí nhớ tìm được rồi kia thuyền nhất rõ ràng đặc thù. Sau đó lại tìm được rồi trong trí nhớ có thể xác nhận thời gian hình ảnh. Chờ đến nàng thật sự tìm được cái kia thuyền thời điểm. Sắc trời đã khuya, Hoa Vinh Nguyệt dọc theo đường đi đem chính mình vừa tới khi xuyên quần áo. Trên người xé thành từng điều, sau đó dính lên huyết, treo ở ven đường, nếu Lục Phiến Môn người không đều là ăn cơm trắng nói. Bọn họ khẳng định sẽ phát hiện, đem cuối cùng một cái bố treo ở thuyền lan thượng. Nàng ở trên thuyền tuần tra một vòng, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nơi này xác thật là có một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu bộ dáng. Tuy rằng các khách nhân còn đều cùng ngày xưa giống nhau huy kim tựa thổ, các nữ nhân còn đều cùng ngày xưa giống nhau xinh đẹp, nhưng là chính là có một ít đồ vật không giống nhau. Năm đó sông Tần Hoài tàn sát qua đi, Dịch Linh Lung cũng tới nơi này một chuyến, vừa vặn liền ở cái này thời gian. Cùng ngày xảy ra chuyện địa điểm chính là tại đây, Hoa Vinh Nguyệt ở trên thuyền vòng một vòng. Đột nhiên ở một góc ngừng lại nàng thấy cùng Dịch Linh Lung trong trí nhớ giống nhau như đúc tử. Đằng hoa, giống lục lạc giống nhau rũ xuống tới. Theo phong chậm rãi động, đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói. Nàng rất ít sẽ có loại cảm giác này, chính là mỗi một cái thời khắc nàng trong mắt cảnh tượng. Cùng một cái khác thời gian tuyến thượng cùng thời khắc đó Dịch Linh Lung chỗ đã thấy là giống nhau. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều không có dựa theo Dịch Linh Lung đời trước nện bước tới. Đi, này sẽ nhìn gợi lên tử đằng hoa. Hoa Vinh Nguyệt còn sửng sốt một chút. Nàng đứng ở nơi đó nhìn một hồi bị gió nhẹ gợi lên tử đằng hoa. Một lát sau bỗng nhiên nghe thấy có người đến gần, giống như là Dịch Linh Lung trong trí nhớ giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt xoay người trốn đến một bên, nghe ở tử đằng hoa hạ hai người tựa như đang ở thâm luyến tình nhân giống nhau lẫn nhau tới gần. Nhỏ giọng kể ra, tình tố. Chỉ là bọn hắn trong miệng nói cẩn thận nghe lại đều không phải cái gì động lòng người lời âu. Yếm, Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó đợi một hồi, nghe nơi đó thanh âm. Đột nhiên làm cái lớn mật quyết định, nàng ở kia hai người nói tới rồi một nửa thời điểm. Làm cái cùng trong trí nhớ Dịch Linh Lung hoàn toàn bất đồng sự tình. Kia một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung, tình nhân, chính, lẫn nhau tố tâm sự, khi... Trong đó nữ nhân kia bỗng nhiên ngã xuống, phía sau xuất hiện một người tiếp được nàng, sau đó thuận tiện đem nàng đối diện nam nhân đánh hôn mê. Hoa Vinh Nguyệt nhìn ngã xuống đất nữ nhân, đem trên người nàng quần áo lột xuống dưới, sau đó mặc ở chính mình trên người, nàng hơi làm trang điểm sau liền cùng vừa mới từ trên thuyền tới khi không giống nhau, ăn mặc này. Thân quần áo, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi hướng tới trên lầu đi đến. Lúc này Lục Phiến Môn không biết đến tột cùng có bao nhiêu lâu mới có thể tới. Chính là nàng tổng không thể ngồi ở chỗ này làm chờ, nếu thật sự ra chuyện gì. Nàng đi lên sau có lẽ còn có thể giúp đỡ nhìn xem, trên hành lang. Một cái một thân đạm áo tím phục người vội vàng trải qua. Tóc rũ xuống tới che khuất nàng sườn mặt, mãn thuyền tử đằng hoa. Liên tiếp rũ xuống dưới, mỗi một đóa đều phảng phất là phong làm lục lạc. Ở trong gió nhẹ nhàng lay động, phát ra người khác nghe không thấy tiếng vang. Đi theo màu lam mang huyết vải dệt, Lục Phiến Môn mọi người chậm rãi đi tới một chỗ. Đó là cái thật lớn hoa thuyền, mặt trên tràn đầy một loại màu tím dây đằng hoa. Thời tiết này đã tất cả đều nở hoa rồi. Trên thuyền ánh nến từ mở ra hoa tím dây đằng trung lan tràn ra tới. Phảng phất liền ngợp trong vàng son địa phương đều bị ban cho một loại nhu hòa, kia màu lam mang. Huyết vải dệt bọn họ tổng cộng tìm được rồi 6 khối. Cơ hồ đều là ở các loại không thể tưởng tượng địa phương. Trước mắt bọn họ bắt được chính là cuối cùng một khối, nơi này. Làm sao vậy? Đại gia đối với này màu lam mang huyết vải dệt cuối cùng địa điểm cư nhiên là nơi này cảm giác. Được thập phần khó hiểu. Thậm chí có người muốn nhìn xem còn có hay không tiếp theo khối lam bố. Giang Liên Hoán nhưng thật. Ra vòng qua mọi người lên thuyền. Đại gia hô hắn vài cái sau phát hiện hắn vẫn là cũng không quay đầu lại lên thuyền. Loại này thời điểm đại gia cũng không thể đem hắn một người ném xuống liền đi. Cho nên cũng đi theo đi tới, lên thuyền sau, mới phát hiện trên thuyền hoa tím càng nhiều, nhiều đôi đầy mi mắt. Ở như vậy mãn thuyền hoa tím quả thực đều phải lạc đường. Thường thường còn có tú bà cùng kỹ nữ tiến lên đây đến gần. Mọi người đều bị vây quanh ở cùng nhau, hơi có chút không đường có thể đi bộ dáng. Giang Liên Hoán đâu? Hắn đi đâu? Có người hỏi đến. Lúc này đại gia mới phát hiện vừa rồi vẫn luôn đứng ở đằng trước Giang Liên Hoán. Không biết khi nào đã không thấy. Không biết khi nào hắn thế nhưng đã chạy tới sắp thượng lầu hai thang lầu thượng. Muốn nói Giang Liên Hoán cũng là một cái đối địa hình cùng người khác tầm mắt đặc biệt mẫn cảm người. Phía trước cùng Hoa Vinh Nguyệt ở một cái khác hoa thuyền ăn ảnh sẽ khi hắn liền lập tức nắm đúng vị trí. Lúc này đây cũng là tại đây hoa tím cùng ngẫu nhiên màu lam hoa chi gian. Bọn họ thấy Giang Liên Hoán bóng dáng. Hắn ở hoa đằng trung gian chậm rãi xuyên qua. Khi thì thấy được, khi thì nhìn không thấy. Giống như là một cái sắp biến mất bóng dáng. Hắn hướng tới một cái mỹ lệ nữ nhân đi qua. Nữ nhân kia đang ở cúi đầu lôi kéo cầm. Ở nàng bên cạnh có vũ nữ đang ở cùng với nhạc khúc khởi vũ. Sợi tơ kéo chính là một cái rất có ý nhị cũng thực huyền chuyển điệu. Vũ nữ hơi hơi nghiêng đầu. Không có xem phía dưới bất luận cái gì một người. Hắn chiều bên kia qua đi làm gì? Không phải là muốn tìm điểm việc vui đi. Phía dưới còn bị tú bà dây dưa Lục Phiến Môn chung có người nói. Đúng lúc này, bọn họ thấy cái kia đánh đàn nữ nhân hơi hơi ngẩng đầu lên. Khóe mắt tiếp theo viên màu đỏ lệ trí nhu nhược động lòng người. Hết chương.